Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1296 huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Minh Ta phát giác, nàng tân dọn ký túc xá là cao lớn thượng hai người gian. Hơn nữa giường đối diện kia nữ hài nghe nói giao rừng chân phí. Nhưng là còn không có trụ tiến vào, cho nên cái này hai người gian, nói đúng ra chỉ có Minh Ca một người, quả thực không cần quá may mắn, buổi tối cùng nhau ăn cơm thời. Điểm, Minh Ca hứng thú vội vàng cùng huấn luyện viên đại nhân nói việc này, huấn luyện viên đại nhân nhẹ nhàng bâng quơ nga một tiếng, thấy nhà mình tiểu tức phụ như vậy hưng phấn, tựa hồ không có gì tiểu cảm xúc. Lúc này mới yên tâm, đang định ăn nhiều một chén cơm áp áp kinh đâu, liền nghe nhà mình tiểu tức phụ thật dài thở dài, ai? Một người trụ túc xá hảo là hảo, chính là không thể cùng giáo hoa trở thành trên dưới phô. Lược tâm tắc a, Mạnh ca ca ngươi không biết, ta còn không có sờ qua nàng tay nhỏ đâu, vẫn luôn cũng chưa lấy hết can đảm đi sờ sờ nàng. Cảm giác sờ một chút giống như là khinh nhờn a. Ta hạ phu giáo hoa không chỉ có lớn lên đẹp, học tập cũng phi thường hảo, văn văn tĩnh tĩnh, mỗi ngày đều nghiêm túc đọc sách. Ngươi không biết, nàng nghiêm túc đọc sách thời điểm bộ dáng hảo mỹ a. Ta cảm thấy ta cũng chưa gặp qua nàng như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Mạnh Liêm Trầu này cơm ăn thật sự không có gì hương vị. Tựa hồ cảm giác được Mạnh Liêm ăn uống không tốt, Minh Ca ở tiểu sạp chỗ lại mua cái loại này chén khẩu lớn nhỏ dưa hấu. Cắt làm đôi, một nửa đại đưa cho Mạnh Liêm, nàng chính mình tắc cầm tiểu nhân, thấy Mạnh Liêm không ăn. Nàng liền dùng cái muỗng đào uy tiến Mạnh Liêm trong miệng. Làm sao vậy, tâm tình không hảo sao, có phải hay không có chuyện gì? Bị tức phụ đầu uy cảm giác tốt như vậy, Mạnh Liêm thật sự không dám tưởng tượng tức phụ bò tường sau nhật tử a. Hắn cúi đầu hôn hôn Minh Ca gò má, không có việc gì, lập tức liền phải rời đi. Minh Ca vẻ mặt tỉnh ngộ, ta đã biết, ngươi là luyến tiếc ta, tuy rằng thật là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng bị Minh Ca như vậy đương nhiên nói ra, Mạnh Liêm hơi có chút quẫn bách a. Bất quá không đợi hắn nói tiếp, Minh Ca tiếp tục chậm gì gì lại nói, ta cũng luyến tiếc ngươi, nàng lời nói mềm nị nị, còn mang theo vài phần ủy khuất, một chút đều luyến tiếc ngươi, ngươi khẳng định là cùng ta giống nhau ý tưởng, Mạnh ca ca, ngươi nói ta khi nào mới có thể gả cho ngươi a? Các nàng đều nói ngươi như vậy Minh ca ca, nhất có thể trêu chọc nữ nhân tâm. Nói không chừng ngươi lần này đi rồi, liền sẽ thích thượng nữ nhân khác, càng nói càng ủy khuất Minh Ca. Lại múc một cái muỗng dưa hấu bỏ vào Mạnh Liêm trong miệng. Thở phì phì nói, Mạnh ca ca, ngươi thật sẽ tìm nữ nhân khác sao? Ngươi nếu là dám tìm nữ nhân khác, ta liền, ngươi liền cái gì? Vẻ mặt tàn nhẫn Minh Ca ở ấp ủ một lát sau hung tợn nói. Ta liền cùng ngươi giải trừ hôn ước, đem ngươi nữ nhân thông đồng đến ta trong lòng ngực. Chờ các ngươi kết hôn thời điểm, ta liền cướp tân nhân, mang theo nàng tư bôn, Mạnh Liêm. Tiểu tức phụ thật là lợi hại có hay không? Chính là loại này ý tưởng người bình thường không nghĩ ra. Được, a, Mạnh Liêm tâm tắc tắc, nhất định phải đem tiểu tức phụ nào đó ý niệm bóp tắt, hắn cũng múc một cái muỗng dưa hấu uy tiến. Tiểu tức phụ trong miệng, ngươi yên tâm, ta đời này liền ngươi một cái tức phụ, liền ngươi một nữ nhân, sẽ không có người khác, thật vậy chăng? Thật sự, hì hì hì, hắc hắc hắc, như vậy ngu ngốc nói, hai người lại giống cái tiểu thí hài giống nhau, từng người trên mặt đều ngây ngốc vẻ mặt hạnh phúc. Thỏa mãn, hai người tương đối ngây ngô cười đâu. Minh Ca bả vai đột nhiên bị người vỗ vỗ. Huấn luyện viên, Minh Ca, ngươi cùng huấn luyện viên cũng ở chỗ này à? Đại gia vừa mới còn tưởng rằng nhìn lầm người đâu. Là Ninh Gia Ý cùng trong ban mấy cái nữ hài. Đại gia bát quái ánh mắt ở Minh Ta cùng huấn luyện viên trên mặt chạy tới chạy lui. Tuy rằng rất tưởng trêu ghẹo, bất quá ngại với huấn luyện viên đại nhân uy nghiêm, mọi người đều chỉ là ngoan ngoãn hô thanh. Huấn luyện viên hảo, huấn luyện viên đại nhân ánh mắt không giấu vết từ bắt lấy Minh Ca bả vai kia. Nữ hài trên tay đảo qua, làm sao bây giờ, có loại muốn đi băm tay xúc động a. Minh Ca kinh ngạc thả cao hứng kêu. Ai nha, Ninh Gia Ý, Tống Mai, các ngươi cũng ra tới dạo a. Ăn không a các ngươi, nhóm người này nữ hài. Cũng chỉ có Ninh Gia Ý thoải mái hào phóng, không có quẫn bách cảm, cho nên cũng là nàng cười trêu ghẹo. Như thế nào, không ăn nói, ngươi cùng huấn luyện viên sẽ mời chúng ta ăn cơm sao? Ninh Gia Ý, này không phải nhà mình tiểu tức phụ trong miệng tổng nói cái kia nàng hạ phô kia nữ hài sao? Huấn luyện viên đáy lòng chuông cảnh báo sao vang. Đem trong tay dưa hấu múc một cái muỗng ôn ôn nhu nhu uy tiến Minh Ca trong miệng. Lại móc ra chính mình trong túi giấy ăn giúp Minh Ca mềm nhẹ xoa xoa miệng. Một bên lạnh giọng đối Ninh Gia Ý nói. Ta cùng Minh Ca đã ăn qua, thanh âm đó là thật lãnh a. Lại lãnh lại nghiêm túc. Quả thực liền cùng hắn ngày thường ở quân huấn thời điểm nói chuyện giọng giống nhau, nói như vậy. Lời nói huấn luyện viên đại nhân lại đối Minh Ca làm ra như vậy, ôn nhu thân mật sự. Quả thực đem Minh Ca đương bảo bối cục cưng giống nhau. Sát cái miệng còn cẩn thận dè dặt. Đại gia đột nhiên cảm thấy đôi mắt có điểm đau. Hảo tưởng lập tức xoay người rời đi có hay không? Nguyên lai con người sắt đá cũng có nhu tình a, lại còn có như vậy ôn nhu. Điên đảo các nàng nhận chi? Hơn nữa quá đặc mẹ nó quá ngược độc thân uông, Minh Ca dường như không nhận thấy được mọi người sáng. Quắc ánh mắt, nàng hơi hơi nghiêng đầu đối huấn luyện viên đại nhân nhỏ giọng nói. Ngươi vừa mới ăn không quá nhiều, bằng không lại cùng nhau ăn chút. Kiều kiều nhiên thanh âm, vẻ mặt lo lắng, huấn luyện viên đại nhân không dao động. Ta ăn không vô, đi, ngươi không phải muốn đi thương trường đi dạo sao? Ta bồi ngươi đi nơi đó đi dạo, huấn luyện viên đại nhân ngự khí như vậy sủng nịch ôn nhu. Mọi người thật sự là nghe không nổi nữa. Vừa mới hắn cự tuyệt Ninh Gia Ý thời điểm, thanh âm kia chính là nghiêm khắc, quả thực có thể làm người khóc hoa. Nhưng này quay người lại, hắn đối Minh Ca lại là như vậy ôn nhu. Quá kẻ hai mặt, bất quá rất thích có hay không? Đại gia cũng hảo muốn như vậy cái thiết hán nhu tình. Đối nữ nhân khác lạnh lùng sắc bén, chỉ đối chính mình ôn nhu nam phiếu chính là không có oa. Ngẫm lại liền chua xót. Minh Ca liền vẻ mặt xin lỗi nhìn Ninh Gia Ý. Ta muốn đi thương trường giúp huấn luyện viên đại nhân mua vài món quần áo, liền bất hòa các ngươi đi xoay. Hôm nào có thời gian lại thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Ninh Gia Ý tâm càng toan. Người nam nhân này vốn là nàng mục tiêu a. Nàng xuống tay liền chậm như vậy một bước. Như vậy cái hảo nam nhân đã bị Nghiêm Minh Ca loại này không có gì chỗ đặc biệt nữ hài bá chiếm. Ngẫm lại liền cả người đều khó chịu. Bất quá nàng trên mặt nhưng thật ra mỉm cười. Hảo a, kia huấn luyện viên đại nhân cần phải nhớ rõ nga. Hôm nào nhất định mời chúng ta ăn cơm, huấn luyện viên đại nhân không có gật đầu. Hắn thấy cái này Ninh Gia Ý ánh mắt nhìn phía nhà mình tiểu tức phụ. Liền hận không thể một chân đem người đá văng, cho nên không đợi Ninh Gia Ý nói xong. Huấn luyện viên đại nhân đã lạnh mặt chiều mọi người hơi hơi gật đầu một cái sau lôi kéo nhà mình. Tiểu tức phụ rời đi, lưu lại các nữ hài các loại thổn thức hâm mộ a. Đương nhiên cũng có người ở căm giận nhiên nói, Minh Ca như vậy tú ân ái, về sau bị huấn luyện viên đại nhân quăng, muốn khóc cũng không kịp, rốt cuộc này sẽ đại gia bất quá là đại một mà thôi. Yêu đương liền cùng yêu sớm không có gì khác nhau, hôm nay mặt sau người vèo vèo vèo chướng hơn 100. Chương vé tháng sắp đem ta siêu việt. Cầu cứu, cuối cùng mấy ngày rồi cầu làm ta bảo vệ cho trận địa a. Quỳ cầu đại gia, hết chương.